Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 701 chờ quỷ xuống đi. 3. Sao những cái đó nguyên bản quỳ lại trên mặt đất, thôn dân nghe được hắn gọi, ngẩng đầu nhìn đầu, lại nhìn sắc mặt tái nhợt suy yếu Dương Tử Mi. Cũng liền chần chờ đứng lên, thôn trưởng nhìn đến kia đóa sắp tan đi mây đen, âm thầm thở dài một hơi, cũng đối Dương Tử Mi sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ nàng thật sự giống Hoàng Lợi theo như lời như vậy giả thần giả quỷ sao? Chính là, nàng lại không cần phải giả thần giả quỷ. Đến nay mới thôi, cũng không thấy nàng nói muốn chính mình chi trả một phân tiền. Chậm chạp không thấy trời mưa, thôn dân bắt đầu hư thanh nghị luật lên, thậm chí có người thực khinh thường xoay người liền đi, có người cười nhạo thôn trưởng bị người lừa dối, mà Hoàng Tú Lệ khó nhất bị, đại đa số thôn dân đều dùng khinh thường ánh mắt xem nàng, thậm chí có người hướng nàng thoá nước miếng. Nói nàng mang theo nữ nhi trở về hãm hại lừa gạt nhà mẹ đẻ người. Hoàng Tú Lệ lưng như kim chích, nhưng là nàng tin tưởng chính mình nữ nhi. Nàng cố lấy cuộc đời trước nay đều không có quá dũng khí, lớn tiếng kêu to, các ngươi phải tin tưởng ta nữ nữ, nàng là sẽ không lừa gạt ngươi. Các loại khó nghe nói lại vang lên, thậm chí có người hướng nàng ném hòn đá nhỏ. Dương Tử Mi xem ở trong mắt, lại tức lại gấp, chính mình bỏ xuống sư phụ cùng Long Trục Thiên, không ngại cực khổ tới nơi này phá ngọn lửa cục, không tiếc giảm thọ đi mượn vũ, kết quả lại bị các thôn dân như vậy đối đãi, nàng tâm đều rét lạnh. Sadako, đi bảo hộ ta mẹ, nàng đẩy ra Sadako nói. Sadako đi đến Hoàng Tú Lệ bên người, vì nàng ngăn một ít vứt ném vật, kẻ lừa đảo, thần côn, lăn ra chúng ta thôn, không bao giờ muốn tới nơi này mất mặt xấu hổ. Hoàng Lợi lớn tiếng kêu to, không ít người cũng đi theo kêu. Hoàng Tú Lệ thấy chính mình cùng nữ nhi giống chó nhà có tang bị chính mình nhà mẹ đẻ thôn hoài nghi cùng đuổi đi, đau lòng đến nước mắt chảy ròng. Nàng càng thêm đau lòng chính mình nữ nhi, vừa rồi thấy nàng hộc ra một ngụm máu tươi, nàng tâm đều phải nát, muốn tiến lên đi đỡ lấy nàng, lại bị nàng ngăn lại. Dương Tử Mi lúc này chịu nội thương, đúng là trong cơ thể âm hàn chi khí tiết lộ vô pháp khống chế thời điểm. Nếu Hoàng Tú Lệ tới gần nàng, sẽ trực tiếp chịu âm hàn nhập thể. Dương Tử Mi thật sự không nghĩ tới, chính mình lần này mượn vũ sẽ thất bại. Bước lảo đảo bước chân, đối Sadako cùng mụ mụ nói, đi thôi, chúng ta trở về. Về sau, ta là không bao giờ sẽ bước vào nơi này một bước. Bọn họ sẽ hối hận. Dùng liệu tấm ván gỗ làm thành sát thủy cục, chỉ có thể tạm thời khiên chế trụ kia ngọn lửa cục. Này công hiệu nhiều nhất chỉ có thể duy trì một năm. Bởi vì liệu mộc không giống đá phiến, là sẽ hủ bại. Vốn dĩ, Dương Tử Mi kế hoạch, chờ sư phụ sự tình sau khi đi qua, lại tìm cái có rảnh thời gian, tới một lần nữa dùng tinh thạch bố trí sát thủy cục, làm hoàng thôn từ đây lo toan vô ưu. Hiện tại, nàng thay đổi chủ ý, cũng đột nhiên minh bạch ngày đó cái kia phong thủy sư vì cái gì sẽ như vậy ngoan độc đem ngọn lửa cục hỏa khí tiết lộ ra tới. Nguyên lai, đều không phải là chỉ là bởi vì 500 khối, mà là bởi vì này đó xấu xí sắc mặt, ngươi đối bọn họ có chỗ lợi, bọn họ liền đem ngươi đương thần giống nhau cúng bái. Đương phát giác ngươi đối bọn họ không có lợi dụng chỗ tốt thời điểm, liền đem ngươi đương cướp chó giống nhau đạp lên dưới chân. Người như vậy, xứng đáng bọn họ về sau đã chịu trừng phạt hạn chết. Đến nỗi chính mình sở bố trí kia một năm sát thủy cục, coi như hồi báo này thôn đã từng dưỡng dục quá mẫu thân ân tình đi. Từ đây, ân tình hai tiêu, nữ nữ, ta tin ngươi, nhị cữu Hoàng Cường từ trong đám người chạy tới nói. Nhị cữu, chúng ta đi, chờ ngươi thu thập thỏa đáng. Đến lúc đó đến thành phố A đi tìm chúng ta. Nơi này, ta cùng mụ mụ là không bao giờ sẽ đã trở lại. Dương Tử Mi nhàn nhạt nói. Ai, Hoàng Cường thật mạnh thở dài một hơi. Hắn cũng rất muốn không hề trở lại này thôn. Thôn dân đại gia cùng họ Hoàng, tính toán lên, đều hẳn là chảy đồng dạng máu huynh đệ tỉ muội, lại cùng Hồng Đỉnh Lục, đội trên đạp dưới, bởi vì chính mình yếu đuối vô dụng, liên lụy cả nhà đều bị thôn dân khi dễ. Sao sao sao sao sao? Hết chương.